Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 990, Bạch Gia Tiểu Thư. 4. Càng, võ giả, nếu như không luyện chân khí, không mở phát tự thân tiềm năng, hết thảy mượn ngoại vật, tỉ như viên này tinh cầu trên máy võ giả, như vậy, hắn cũng không có tư cách xưng là võ giả. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Trong cơ thể hắn giống như không có chân khí ai. Võ quán học viên nguyên một đám kinh ngạc nhìn qua Dương Tranh. Võ giả, vẫn là dựa vào bản thân, mới là chân chính võ giả. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười nói một câu, liền xoay người đi. Cao nhân a, cao nhân tuyệt thế, nguyên lai, chúng ta Nguyên thị. Chúng ta Vũ Liệt Tinh còn ẩn tàng lấy loại này cao nhân. Học viên nhóm nguyên một đám nhìn qua Dương Tranh bóng lưng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cơ hồ tất cả học viên giờ phút này đều tại trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn trở thành Dương Tranh như vậy võ giả. Chỉ bất quá nha, muốn trở thành Dương Tranh, quang là cố gắng thông qua là không đạt được, còn cần cơ duyên mới được. Dương Tranh đường cũ trở về, Nguyên thị bảo lưu lấy đại bộ phận phố cũ, mặc dù trên trời thỉnh thoảng có phi hành khí cùng vũ trụ chiến hạm bay qua. Chẳng qua nếu như không ngẩng đầu lên nói, có một loại đi ở địa cầu lão gia cảm giác. Đi không bao lâu, Dương Tranh liền trở về Bạch gia sân nhỏ, nhặt được hắn vị kia mỹ lệ tiểu tỷ tỷ gọi là Bạch Tố. Là Bạch gia tiểu thư. Cũng là trước mắt Bạch gia người trưởng đà. Bạch gia là thương nhân thế gia, kinh doanh đủ loại lạnh binh khí. Bởi vì khoa học kỹ thuật xâm lấn, thuần túy võ giả sa sút, Bạch gia sinh ý cũng dần dần suy bại. Cho nên, Bạch gia mấy cái trưởng lão chuẩn bị đem Bạch Tố gả cho Liễu gia công tử, cùng Liễu gia thông gia, dùng duy trì gia tộc địa vị. Liễu gia kinh doanh Vũ Liệt Tinh lớn nhất máy võ giả cải tạo công ty. Gia đại nghiệp đại, có thể nói là Vũ Liệt Tinh đệ nhất gia tộc. Bạch Tố, danh tự này, ngược lại là dễ nghe. Dương Tranh đẩy cửa mà vào, tiến nhập Bạch gia sân nhỏ. Tỷ, cái này gia hỏa trở lại. Mới vừa vào sân nhỏ, liền nghe thấy được một cái gọi âm thanh, là Bạch gia tiểu hoàn khố. Bạch Phong. Bạch Phong bên người, đứng một cái tuổi trẻ nữ tử, một thân đơn giản áo dài, ngắn gọn thanh lịch, khiến người xem xét liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nữ tử này, liền là Bạch Tố, Bạch cô nương. Dương Tranh mặt lộ ý cười, hướng Bạch Tố đi, không nhìn Bạch Phong, trực tiếp đi tới Bạch Tố trước người, cũng không để ý những người khác ánh mắt, kéo Bạch Tố tay. Liền tại Bạch Tố tay trên lưng nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc trước, xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới, hắn hôn một cái loan loan mờ u bàn tay, nói là Tây vực hôn tay lễ. Hiện tại, đi tới thiên ngoại thế giới viên này Vũ Liệt Tinh, cũng cần phải hôn một cái Bạch Tố mờ u bàn tay. Dương Tranh động tác này, trong viện trong nháy mắt không tiếng động. Phế vật, ngươi dám vô lễ ta tỷ. Bạch Phong phản ứng qua tới, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền muốn đánh Dương Tranh. Dương Tranh buông lỏng ra Bạch Tố nộn tay, lạnh nhạt ngắm một cái Bạch Phong. Bạch Phong hơi ngây người trệ, tay phải ngừng trên không trung. Loại này cảm giác lại xuất hiện, Bạch Phong căn bản không dám đánh xuống dưới. Bạch Tố tiểu thư, không biết Bạch gia phải chăng có thần binh. Dương Tranh nhìn xem Bạch Tố tinh khiết hai con ngươi, nhẹ giọng hỏi nói, thần binh, ngươi biết thần binh, hẳn là, ngươi biết địa phương nào cất thần binh. Thần binh hai chữ một vang lên, Bạch gia này mấy cái trưởng lão ánh mắt trong lập tức bốc ra quang. Tất cả đều tập trung vào Dương Tranh. Nga, máy võ giả cải tạo công ty. Không là có thể chế tạo năng lượng vũ khí sao? Làm sao vậy? Cái này thời kỳ, thần binh cũng còn đáng giá tiền. Dương Tranh hơi có chút ngoài ý muốn. Khoa học kỹ thuật lực lượng, không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Vũ khí công ty có thể chế tạo đại lực sát thương vũ khí nóng. Máy võ giả công ty cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng chế tạo ra sắc bén tột cùng lạnh binh khí. Cái này cũng là vì cái gì Bạch Gia lạnh binh khí sinh ý suy sụp nguyên nhân chủ yếu. Thần binh, bất luận tại thời đại nào, đều rất đáng giá tiền. Thần binh, chỉ cần là có thể sáp nhập vào chân khí phát huy ra năng lực đặc thù thần binh. Giá trị liên thành, toàn bộ vũ liệt tinh, đã biết thần binh, tổng cộng cũng mới 7 kiện, mỗi một kiện đều nắm ở đại tông sư trên tay. Bạch Gia mấy cái trưởng lão, nguyên một đám mở miệng, nguyên lai, thần binh tại khoa học kỹ thuật phát đạt vũ liệt tinh, cũng rất có giá trị. Dạng này à, vậy thì tốt, là báo đáp Bạch Tố tiểu thư đối ta cứu mạng ân. Ta liền là các ngươi Bạch Gia rèn đúc một cái thần binh đi. Vì thế, Dương Tranh cười nhẹ nói, cái gì, ngươi sẽ chế tạo thần binh? Ngươi hẳn là nào đó cái ẩn tàng rèn đúc đời gia truyền nhân. Tiểu tử, chớ có lừa gạt chúng ta. Lừa gạt chúng ta hạ chàng thế nhưng là rất thảm. Lần này, không chỉ là mấy cái trưởng lão, liền là một mực thanh nhã Bạch Tố, trong mắt cũng lóe lên lướt qua kinh dị. Lúc ấy, nàng tại ngoại thành thị sát Bạch Gia khu mỏ quặng, lúc đầu muốn rời đi thời điểm, đột nhiên trên trời rơi xuống dị vật rơi vào nàng trước mặt. Mà này dị vật, liền là Dương Tranh. Lúc kia, Dương Tranh liền là một cái huyết nhân. Toàn thân cao thấp đều là máu. Cũng chẳng biết tại sao, nàng liền đem một người như vậy mang về Bạch Gia. Lúc đầu, nàng chỉ là theo tâm ý vì đó. Cũng không có cái gì đặc thù mục đích hoặc là xa cầu. Không nghĩ tới, cái này hài lòng ý mang về tới người. Thế mà, lừa đảo, mọi người đừng nghe gia hỏa này. Cái này gia hỏa là lường gạt. Cái này gia hỏa trong thân thể một điểm chân khí đều không có. Liền võ giả đều không phải. Làm sao có thể rèn đúc thần binh? Đột nhiên, Bạch Phong liên tục gào. Giống như điên cuồng. Cái này tiểu hoàn khố. Giờ phút này trong lòng là sợ. Sợ Dương Tranh là cái gì không được đại nhân vật. Trước đó bởi vì ngoài ý muốn mà mất đi trí nhớ. Trước đó, hắn nhiều lần nhục mạ Dương Tranh, thậm chí tái máy tay chân. Nếu là Dương Tranh tỉnh táo lại, mà còn thật là cái gì đại nhân vật, vậy mình chẳng phải là thật hay giả, thử một lần thì biết. Bạch Tố tiểu thư, chuẩn bị tốt kim thiết, sáng sớm ngày mai, ta liền là ngươi rèn đúc một cái thần binh. Dương Tranh cười một tiếng. Tốt, Bạch Tố mở miệng, thanh âm giống như chim hoàng oanh trong vắt, cực kỳ êm tai. Tiếp theo tới, chúng ta hẳn là ăn cơm xong đi. Dương Tranh lại là cười một tiếng. Tiên sinh thỉnh, Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu, xưng hô Dương Tranh vì tiên sinh. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đi vào nhà. Hừ, ngày mai, phế vật này rõ ràng liền sẽ hiện ra nguyên hình. Chờ đám người vào phòng, Trắng Phong nhãn bên trong lóe lên lướt qua lạnh ý. Tiếp theo trong lòng khẽ động, nhìn một chút trong phòng, liền hướng sân nhỏ một góc đi. Đi tới xó xỉnh trong, Bạch Phong trực tiếp móc ra máy truyền tin, bấm một cái mã số. Liễu ca là ta. Ta tỉ nhặt về tới tên phế vật kia tỉnh táo. Cãi lại ra cuồng ngôn nói hắn sẽ rèn đúc thần binh. Là, hắn nói là thần binh. Liễu ca, sớm điểm đến đây đi. Tốt nhất ngày mai liền tới. Mang lên lợi hại nhất máy võ giả. Mặc kệ tên kia là lai lịch thế nào. Ta không muốn nhìn thấy tên kia quấn lấy ta tỉ. Tên kia, không phải ta nhóm vũ liệt tinh nhân. Khiến hắn biến mất, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.